Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3004, chương 3005, náo lớn như vậy. Hảo tiểu tử, ngươi lá gan thật mập, ngươi đây là, muốn đem trời cho dẫm tại dưới chân a. Di Thiên nghe, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, thiên đạo mịt mờ, càng là đến hắn cảnh giới cỡ này. Càng là có thể cảm nhận được thiên đạo sâu không lường được. Khỏi cần phải nói, chỉ cái này hằng hà, chính là bọn hắn không cách nào vượt qua tồn tại. Bọn hắn theo đuổi, cũng chẳng qua là xuyên qua vĩnh sinh chi môn, siêu thoát bỉ ngạn thôi. Nhưng cho dù là thật đã vượt ra, bọn hắn cũng không dám nói, đem thiên đạo dẫm tại dưới chân. Nhưng, Diệp Viễn lại dám. Trời muốn diệt ta, vì sao ta không thể đạp thiên? Người sống một đời, nhưng cầu cái khoái ý ân cừu. Thiên đạo có linh, ta liền đem hắn dẫm tại dưới chân. Thiên đạo mênh mông, vậy ta liền đem hắn nắm giữ trong tay. Diệp Viễn hào tình vạn trượng nói. Di Thiên không khỏi một trận cười khổ nói. Chỉ mong ngươi đến ta cảnh giới này, còn dám nói loại lời này. Diệp Viễn cười nói, tiền bối không biết ta quật khởi chi lộ, cho nên không biết ta suy nghĩ trong lòng, mặc kệ đến cảnh giới cỡ nào, đây cũng là trong nội tâm của ta đạo, sẽ không cải biến. Hai người nói công pháp, ngoại giới cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn, hằng hà vòng xoáy càng lúc càng lớn, đã ảnh hưởng đến chúa tể cảnh rồi, mấy vị chúa tể cảnh tu luyện. Bị cái này bạo loạn hằng hà chi thủy đánh gãy. Mẹ nó, cái nào quy tôn tử dám ở trong hằng hà quấy rối? Bản tọa diệt ngươi. Một cái long tộc chúa tể nổi trận lôi đình nói. Là Diệp Viễn tiểu tử kia. Hắn không phải trở thành phế vật sao? Làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy? Hắn đang hấp thu hỗn độn chi lực tu luyện. Một cái khác, chúa tể hoảng sợ nói, hắn tán công, chính là vì hấp thu nơi này hỗn độn chi lực. Nãi nãi, tiểu tử này, điên rồi đi, nơi này hỗn độn chi lực căn bản là không có cách bị hấp thu. Hắn đây là đang tìm cái chết, lão tử vừa mới có chút cảm ngộ, đều bị tiểu tử này làm hỏng. Lão tử nói cho ngươi, nếu không phải tiểu tử này lần này lập công lớn, lão tử trực tiếp bóp chết hắn. Ngoặc kép, chúa tể các cường giả chấn kinh sau khi đều là giận dữ không thôi. Chính ngươi làm càn rỡ, còn không cho lão tử tu luyện. Cái này gọi cứt đúng là đầy hầm cầu. Bất quá, Diệp Viễn cũng không có bị căng nứt. Cảnh giới còn càng ngày càng cao. Hạ vị tiểu cực thiên đến trung vị tiểu cực thiên, lại đến thượng vị tiểu cực thiên. Diệp Viễn khí tức càng ngày càng mạnh, cùng với làm bạn, hỗn độn vòng xoáy càng lúc càng lớn, từ trên cao nhìn lại, tựa như là một đoàn tinh vân, cực kỳ mỹ quan, đương nhiên hằng hà nhánh sông bạo động, cũng càng ngày càng lợi hại, long tộc các chúa tể, đã không có cách nào tu luyện. Một phương diện khác, theo thời gian trôi qua, hỗn độn chi lực cũng dần dần chảy vào nhập Di Thiên Long chi tâm. Đầu hỗn độn chân long này bắt đầu khôi phục. Hắn sinh tại hằng hà, nơi này tựa như là mẹ của hắn sông một dạng, hết thảy giống như là về tới mẫu thai. Long chi tâm bắt đầu hấp thu chất dinh dưỡng. Nửa năm sau, Diệp Viễn tiểu cực thiên vị viên mãn, nhất cử đột phá đại cực thiên vị. Oanh, hằng hà chi thủy trở nên càng thêm cuồng bạo, đã ảnh hưởng đến hư minh đường diệu thiên mặt khác mấy đầu nhánh sông. Bạch hổ nhất tộc, hơn 10 vị chúa tể cảnh cường giả, ngay tại hằng hà của chính mình nhánh sông bên trong ngộ đạo. Đột nhiên, rít lên một tiếng phóng lên tận trời. Ta xxxx, liền kém một chút, lão tử lập tức liền muốn ngộ đạo rồi. Ai mẹ nó thất đức như vậy? Là long tộc, long kiếm, các ngươi mấy cái này cháu con rùa. Thật sự cho rằng nhà ngươi hổ ra sợ các ngươi rồi. Siêu, vị này chí cao chúa tể gào thét một tiếng, hướng Long tộc mà đi. Chu Tước nhất tộc, Hỏa Phượng, Uyên Sồ, Thanh Loan các phân tộc chúa tể từng cái nổi giận, hừ, Long tộc đang làm cái gì? Làm cho toàn bộ Hằng Hà triệt để lộn xộn rồi. Bọn tỉ muội, chúng ta cùng đi, muốn cái thuyết pháp. Thanh Loan tộc chí cao chúa tể dưới đề nghị, lại là hơn 10 vị chúa tể cảnh cường giả, hướng về Long tộc mà đi. Huyền Vũ nhất tộc lão ô quy bọn họ khờ một chút. Nhưng lúc này cũng là nổi trận lôi đình, đông đảo chúa tể hướng Long tộc mà đi, ngoại trừ bọn hắn, một chút mặt khác chân linh chúa tể cũng nhao nhao hướng Long tộc mà tới. Toàn bộ hư minh đường Diệu Thiên triệt để bảo tàu, Long kiếm đại nhân, việc lớn không tốt rồi. Bạch hổ nhất tộc Bạch Chỉ chúa tể mang theo 10 cái hổ tộc chúa tể tới cửa đến hương sư vấn tội rồi. Long Mẫn vội vàng hấp tấp tiến vào Hằng Hà hư không, bẩm báo nói. Long kiếm thản nhiên nói, vội cái gì, để bọn hắn chờ lấy, chỉ là bạch hổ nhất tộc, còn có thể lật trời hay sao? Long tộc cường đại, không phải nói giỡn thôi, bọn họ chúa tể nhiều nhất, thực lực mạnh nhất, 10 cái chúa tể hưng sư vấn tội, đặt ở địa phương khác, tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa, nhưng ở Long tộc, không tính là cái gì. Long kiếm hiện tại đối Diệp Viễn cảm thấy hứng thú nhất. Hắn rất muốn nhìn một chút, Diệp Viễn đến tột cùng có thể làm được một bước nào. Gia hỏa này, sẽ không đích thực đem cảnh giới tu luyện trở về a? Nếu quả như thật có thể, vậy thì thật là ngưu bức tạc thiên rồi. Tất cả mọi người biết, Hằng Hà hỗn độn chi lực là đồ tốt, nhưng bọn hắn không có cách nào lợi dụng a. Long kiếm cũng rất muốn biết Diệp Viễn thực lực mạnh bao nhiêu. Thế là Long tộc thật đem bạch hổ nhất tộc phơi ở nơi đó rồi. Lại qua mấy ngày, Long Mẫn lần nữa vội vàng hấp tấp chạy vào, mồ hôi nói, Long kiến đại nhân, lần này thật không ổn, bạch hổ nhất tộc còn chưa đi, Chu Tước nhất tộc Loan Thanh Hà cùng Huyền Vũ nhất tộc Huyền Thái Thanh dẫn hơn 20 vị chúa tể cảnh toàn bộ đến rồi. Long kiếm kinh ngạc nhìn Long Mẫn một chút, nói, náo lớn như vậy? Long Mẫn cười khổ nói, quá lớn, tiểu tử này tại Hằng Hà nhánh sông bên trong tu luyện đã quét sạch toàn bộ hư minh đường Diệu Thiên rồi. Hiện tại toàn bộ hư minh đường Diệu Thiên đều bạo động rồi, không chỉ là chúa tể cảnh, hư minh đường Diệu Thiên trật tự hỗn loạn, cơ hồ muốn thiên hạ đại loạn rồi. Long kiếm nuốt nước miếng một cái, nhịn không được nhìn Diệp Viễn một chút, tức giận nói, tiểu tử này thật có thể gây chuyện a. Hắn mới đột phá đến đại cực thiên vị, cái này nếu là tu luyện tới đế vân thiên, có phải hay không chư thiên vạn giới đều muốn thiên hạ đại loạn? Hằng Hà là vạn giới nguyên, Hằng Hà bạo động, các giới tự nhiên phát sinh các loại dị tượng. Hết lần này tới lần khác, hư minh đường Diệu Thiên chúa tể cảnh rất nhiều, tam đại tộc cùng nhau đến đây, Long kiếm cũng rất cảm thấy áp lực a. Đi, bản tọa ra, có Di Chân lão tổ tọa trấn, phơi bọn hắn cũng không dám làm càn. Hừ, Long kiếm vẫn như cũ ngạo nghễ, Long tộc chỗ dựa lớn nhất chính là có Bỉ Ngạn cảnh giới cường giả, có lão tổ tại, sợ cái gì? Long kiếm vừa hiện thân, Bạch Chỉ chúa tể liền biểu rồi. Hắn ở chỗ này hao 7-8 ngày rồi, liền Long kiếm mặt cũng không thấy, có thể nào không giận? Thế nhưng là, Long tộc thế lớn, hắn thật đúng là không có cách nào. Bất quá, Loan Thanh Hà cùng Huyền Thái Thanh cũng tới. Hắn lực lượng lập tức liền đủ. Long kiếm, ngươi đây là ý gì? Các ngươi Long tộc đang làm cái gì đồ vật? Đem toàn bộ hư minh đường Diệu Thiên làm cho gà bay chó chạy. Hôm nay không đòi một lời giải thích, bản tọa phá hủy các ngươi Long tộc. Bạch Chỉ nói, Long kiếm thản nhiên nói, Bạch Chỉ, ngươi thiếu cùng bản tọa vô nghĩa. Có bản lĩnh, ngươi hủy đi một cái ta xem một chút. Ngươi, Bạch Chỉ không khỏi một trận chán nản. Nhường hắn hủy đi, hắn thật đúng là không dám. Long Kiếm huynh, cái này liền là của ngươi không đúng. Các ngươi Long tộc tuy là Hư Minh Đường Diệu Thiên đứng đầu, nhưng bây giờ làm cho lòng người bàng hoàng. Chúng ta Chu Tước nhất tộc cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Loan Thanh Hà thản nhiên nói, chúng ta Huyền Vũ nhất tộc cũng muốn đòi một lời giải thích. Huyền Thái Thanh thản nhiên nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.